Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Hôm sau, sắc trời ánh sáng phát ra, Cổ Sơ Tình sớm bò lên giường. Tối hôm qua nàng một đêm ngủ không ngon, suy nghĩ phân loạn, bận nghĩ đến quá nửa đêm mới nghĩ ra một bộ phương án. Cổ Sơ Tình mở cửa phòng, trong phòng khách Phạm Chí Vị cùng xung quanh Hương Long đang vội vàng cho nhà hai đứa bé làm điểm. Tâm Mani, đại cữu, mợ sớm Mani. Cổ Sơ Tình rụi rụi con mắt, cùng hai một trưởng bối hỏi một tiếng sớm, mang cởi giày tiến phòng tắm. Mani, Sơ Tình, chờ chút ăn xong điểm tâm về sau, thu thập một chút, chúng ta đi dạo vườn bách thú, thuận tiện đi xem một chút biểu ca ngươi. Phạm Chí Vị đem bát cháo bưng đến trên bàn cơm, hướng trong phòng tắm nói một tiếng. Phạm gia ngoại trừ trong nhà ba nhân khẩu, còn có một cái tại ngoại ô thành phố đi làm Phạm Vĩnh Khang. Phạm Vĩnh Khang là động vật thành viên chăn nuôi thành viên. Nhân công việc nguyên nhân, bình thường rất ít về nhà. Cổ Sơ Tình bưng răng chén, từ trong phòng tắm thò đầu ra. Ta thì không đi được, ta hôm nay còn có việc, ngươi cùng mợ đi thôi, thuận tiện giúp ta cho biểu ca gửi lời thăm hỏi. Phạm Xảo Xảo đầu bù phát ra từ trong phòng ngủ đi ra. Vừa ra liền nghe được Cổ Sơ Tình lời này, nàng bĩu môi, vừa tới đâu, ngươi có chuyện gì, không muốn đi liền trực tiếp nói thôi. Phạm Xảo Xảo hôm nay lên được sớm, bởi vì cha hắn tối hôm qua bảo hôm nay muốn đi vườn bách thú chơi. Sau đó đi xem nàng cái kia rõ ràng cùng ở một tòa thành thị, lại nhiều năm không có nhà đại ca. Nàng tối hôm qua hưng phấn một buổi tối, bởi vì nàng đã nhanh có 3 tháng chưa thấy qua nhà mình đại ca. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, ta hẹn Cổ Diệu làm việc. Thiết, có việc, hòa thượng làm đạo sĩ. Phạm Xảo Xảo nhỏ giọng bịu trách móc, quay đầu hướng Phạm Chí Vĩ làm nũng nói, cha, Sơ Tình không đi, chính chúng ta đi thôi, ta rất lâu không gặp đại ca, Cổ Sơ Tình không đi. Phạm Xảo Xảo thật là có chút sợ cha hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Vậy không đi, mặc dù tại một tòa thành thị, có thể di động bật vườn cách nàng nhà quá xa, ngồi xe buýt xe đường vòng đổi xe, 7-8 phần một trì hoãn, tối thiểu phải 2 giờ, tự mình lái xe mau, cũng kém không nhiều muốn 4-50 phút đồng hồ. Nhà bọn hắn mặc dù có người tại động vật vườn đi làm, nhưng trung thực lời nói, thật đúng là không thế nào đi vườn bách thú. Phạm Chí Vĩ, Sơ Tình có việc, hôm nay thì không đi được, đợi nàng có thời gian, chúng ta cùng đi, tốt a. Phạm Xảo Xảo lo lắng trở thành sự thật. Phạm Chí Vĩ nghe xong Cổ Sơ Tình không đi, vẫn thật là dự định không đi. Phạm Xảo Xảo nghe xong ba nàng lời kia, tức giận trên mặt đất đập mạnh hai chân. Nàng nhỏ giọng lầu bầu, liền biết có thể như vậy, tức chết người đi được. Đừng, đại cữu, ta gần nhất đều không có thời gian, ngươi đừng chờ ta, khó được hôm nay khí trời tốt, ngươi bồi mợ cùng Xảo Xảo đi dạo chơi, quay đầu chờ ta có thời gian, ta lại cùng ngươi đi. Cổ Sơ Tình rửa mặt xong, từ trong phòng tắm ra, nghe xong Phạm Chí Vĩ lời này, chặn lại nói, đại cữu, thân đại cữu, cầu dơ cao đánh khẽ, đừng có lại cho nàng kéo cừu hận, lại tiếp tục như thế. Xảo Xảo sợ là liền trên mặt công phu đều không muốn làm. Money, Cổ Sơ Tình cũng không phải là không hiểu nhân tình, nàng đại cữu quá thương nàng, coi trọng thành độ hoàn toàn không thua gì chính mình một đôi nữ. Mỗi khi nàng cùng Xảo Xảo ý kiến có bác, đại cữu cũng chỉ cố lấy nàng, hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc Xảo Xảo cảm thụ. Lần một lần hai cũng liền thôi, có thể thiên đại cậu mỗi lần đều là dạng này. Nàng cao trung lúc ấy, từng uyển chuyển cùng đại cữu đề cập qua, thế nhưng không biết cậu là chàng không hiểu, vẫn là thật không có để ở trong lòng. Chỉ nói, Xảo Xảo là ta khuê nữ, ta mỗi ngày gặp, mỗi ngày sủng, có thể ngươi lại là ngày lễ ngày Tết. Đại cữu mới nhìn được một lần, dù sao nàng nói cũng vô ích. Đại cữu đối nàng hoàn toàn như trước đây. Đại cữu như thế thương nàng, nàng luôn không khả năng vì để cho mợ cùng biểu muội tốt hơn, liền không tim không phổi xa lánh hắn. Nàng muốn xa lánh đại cữu, kia đại cữu vẫn không thể thương tâm khổ sở a. Nàng duy nhất có thể làm chính là tận lực nhượng bộ, không cùng Phạm Xảo Xảo tranh. Phạm Chí Vị có chút nghi hoặc, làm sao bận rộn như vậy? Cổ Sơ Tình hướng Phạm Chí Vĩ nháy mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn hướng ra của nàng dương nhìn. Phạm Chí Vĩ giống như kịp phản ứng cái gì. Vỗ trán một cái. Đúng đúng, ta thế nào đem việc này quên. Đi, ngươi đi giúp. Chờ mùa xuân, đại cửu lại dẫn ngươi đi hảo hảo chơi đùa. Nhìn hắn hồ đồ, ngược lại là đem Kỷ Hoàng Tu từ thổ câu trong ôm trở về đi hụ cho cốt tử quên mất. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, ngồi vào bàn ăn bên trên. Bồi Phạm Chí Vĩ vô cùng cao hứng sử dụng hết điểm tâm. Đem Chu Lương Tài hụ cho cốt trang đến trong hộp công cụ. Dẫn theo liền đi ra cửa. Nàng vừa rời đi, Chu Lăng Hương liền hỏi Phạm Chí Vĩ. Hai người các ngươi đang đánh cái gì câm mê? Sơ Tình lần đầu tiên tới trước thành phố. Có thể có chuyện gì? Phạm Chí Vĩ, nàng tiếp cái công việc. Tặng người về trước thành phố. Chu Lăng Hương nghe vậy. Sở tay đũa có chút dừng lại. Sau đó liếc mắt Phạm Chí Vĩ. Phong kiến mê tín. Phạm Xảo Xảo một đầu mơ hồ. Thuận miệng nói câu. Cái gì phong kiến mê tín? Chu Lăng Hương nghễ mắt khuê nữ. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh đi thay quần áo. Chờ chút đi vườn bách thú nhìn anh ngươi. Ngay lập tức đi. Phạm Xảo Xảo nghe được có thể đi vườn bách thú. Nhãn tình sáng lên. Vui sướng chạy trở về phòng. Chờ Phạm Xảo Xảo rời đi sau. Chu Lăng Hương nhàn nhạt liếc qua Phạm Chí Vĩ. Ta mặc kệ nàng là thật là có bản lĩnh thiên sư. Vẫn là hồ miệng lằng nhằng thần côn. Tại nhà ta. Không cho phép hưng kia một bộ. Phạm Chí Vĩ, cái gì kia một bộ? Ngươi đây là tại kỳ thị nghề nghiệp của nàng sao? Chu Lăng Hương, ta không có kỳ thị nàng. Nhưng ta không tin quỷ thần. Cái này lải nhải, trong lòng ta hãi được hoảng. Phạm Chí Vĩ cảm thấy Chu Lăng Hương không thể nói lý. Khí hừ một tiếng, ta lười nhác nói với ngươi. Cổ Sơ Tình ra cửa, mở ra Kỷ Hoàng Tu lưu lại phong cách xe sang trọng thẳng đến cổ rượu nhà. Thực ra đưa Chu Lương Tài về nhà, nàng một người là được, có hay không cổ rượu tương bồi đều vô sự. Bất quá, hôm nay khí trời tốt, mang cổ rượu ra ngoài hoạt động một chút vậy tốt. Cổ Sơ Tình đến cổ rượu nhà dưới lâu, lúc cổ rượu đã ở nơi nào đợi một hồi. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái đeo bọc sách, xuyên được rất trung nhị thiếu niên. Thiếu niên kia tựa hồ rất không kiên nhẫn, một mực tại đá trên đất hòn đá nhỏ. Cổ Sơ Tình quay cửa kính xe xuống, hướng cổ rượu hô một tiếng. Ca, nơi này, cổ rượu thấy được nàng, ôn hòa cười một tiếng, quay đầu không biết cùng thiếu niên bên cạnh nói cái gì. Hai người liền cùng một chỗ hướng xe nhích lại gần. Sơ Tình, đây là Lưu Thừa Bình, trước tiện hắn đi trường học. Cổ rượu thắt chặt dây an toàn, hướng cổ Sơ Tình giới thiệu. Cổ Sơ Tình hướng Lưu Thừa Bình cười cười. Ngươi là Lưu Thúc Nhi tử đi. Theo ta ca bên này toán, ngươi muốn gọi ta một tiếng đường tỷ. Lưu Thừa Bình lúc trước còn một bộ rất không nhịn được bộ dáng. Sau khi lên xe, toàn bộ liền có chút bó tay bó chân đứng lên. Tại cổ Sơ Tình quay đầu hướng hắn cười lúc, Trung nhị thiếu niên lại đỏ mặt. Đây là một cái nhìn nhan giá trị xã hội. Cổ Sơ Tình phá sắc sau dung mạo thật rất để cho người ta kinh diễm. Mà ni Lưu Thừa Bình là cái học sinh lớp 12, đang ở tại thanh xuân phản nghịch thời kỳ, đã cỗ ngượng ngùng chi tâm. Cái này thình lình bị cái cổ Sơ Tình nói năng, lập tức liền co quắp về co quắp. Nhưng Trung nhị bản sắc vẫn như cũ còn đang. Hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi mới không phải ta đường tỷ. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, ta không phải ngươi đường tỷ, vậy hắn là anh ngươi sao? Lưu Thừa Bình không nói, bĩu môi. Đem đầu khuynh hướng cửa sổ. Cổ Diệu, đừng đùa hắn, lái xe đi. Cổ Sơ Tình sáng sủa cười một tiếng, hỏi Cổ Diệu muốn địa chỉ. Mở ra hướng dẫn, nhấn cần ga một cái liền hướng Lưu Thừa Bình học tập trường học mở đi. Lưu Thừa Bình túm bẹp ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, giống con hoa khổng tước, bưng rất cao ngạo. Có thể cặp mắt kia lại luôn tò mò từ Cổ Sơ Tình trên thân quét đến trường học. Cổ Diệu để Cổ Sơ Tình trước chờ hắn một hồi. Hắn muốn đưa Lưu Thừa Bình đi trường học một chuyến, thuận tiện nhìn một chút Lưu Thừa Bình chủ nhiệm lớp. Bởi vì hôm qua Lưu Thừa Bình ở trường học cùng người đánh nhau. Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho Lưu Khải Trấn, để Lưu Khải Trấn đến trường học một chuyến. Có thể Lưu Khải Trấn sáng nay có phê hàng muốn tới siêu thị. hắn cùng Phương Thanh đều đi không được. Nghĩ nghĩ, liền để Cổ Diệu đến trường học cùng lão sư thương lượng. Lưu Khải Trấn đối Cổ Diệu cái này con riêng luôn luôn rất yên tâm. Ani đừng nhìn con riêng ấm ôn, hòa cùng, có thể phản nghịch kỳ Lưu Thừa Bình ai cũng không sợ. Liền sợ hắn, trong nhà chỉ có Cổ Diệu có thể đè ép được hắn. Cho nên, đem chính mình thân nhi tử giao cho con riêng quản. Lưu Khải Trấn kia là 100 cái yên tâm. Ani Cổ Diệu cùng Lưu Thừa Bình chủ nhiệm lớp thương lượng thành công, hắn rời đi trường học lúc. Lưu Thừa Bình đứng thẳng lôi kéo bả vai, ủ rũ đi theo phía sau hắn. Cổ Diệu quay đầu, sờ lên Trung nhị thiếu niên đầu. Đừng nghịch ngợm, ngày mai liền khảo thí. Lần này cần là kiểm tra tốt. Quay đầu, ta dẫn ngươi đi chơi. Trước thành phố cao trung khảo thí so đại học muốn muộn mấy ngày. Cổ Sơ Tình đều thả nghỉ đông. Nơi này, vẫn còn không có bắt đầu kiểm tra. Thật, Lưu Thừa Bình nhãn tình sáng lên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hắn ảm đạm, có chút mất hứng mà xẹp xẹp miệng. Tính toán, trời lạnh như vậy, ngươi vẫn là không muốn ra khỏi cửa. Cổ Diệu cười một tiếng, không sao, cùng ngươi một ngày tạm được. Đi vào đi, ta đi trước. Lưu Thừa Bình ừ một tiếng, nhìn xem Cổ Diệu rời đi sau, mới quay người tiến trường học. Lưu Thừa Bình, vừa rồi đến cái kia là ai a? Rất đẹp a, Lưu Thừa Bình. Anh ta, oa, vậy thì ngươi thường đeo tại bên miệng đại ca. Các ngươi có phải hay không một cái cha mẹ? Thế nào chênh lệch như thế lớn? Lưu Thừa Bình tức giận trà sát mắt nói chuyện đồng học. Đương nhiên một cái cha mẹ. Mặc dù Phương Thanh là hắn mẹ kế, nhưng hắn hiện tại quan tâm nàng gọi mẹ. Không phải một cái cha mẹ là cái gì? Đối, hắn cùng ca chính là một cái cha mẹ. Nếu ai dám nói không phải, hắn liền gọt hắn. Lên xe, Cổ Diệu đeo lên dây an toàn, nâng lên đen nhánh con ngươi, nói, ngươi lái xe, bắt hắn cho ta đến mang đường. Cổ Sơ Tình ừ một tiếng, cái chìa khóa bên trên thủy tinh bé con lấy xuống đưa cho Cổ Diệu. Cổ Diệu tiếp nhận thủy tinh bé con, nhìn thoáng qua Cổ Sơ Tình đặt ở trên xe thùng dụng cụ. Đưa tay, từ bên trong tìm ra chu sa bút, làm chu sa trên ngòi bút tay nháy mắt. Cổ Diệu trên thân khí chàng bỗng nhiên biến đổi, lập tức lộ ra trang nghiêm. Ani hắn dẫn theo bút, tại thủy tinh bé con giữa trán điểm một cái, sau đó đem chu sa bút đặt ở trong lòng bàn tay nhất chuyển. Nhìn về phía đầu bút, chu sa chỉ phương hướng nói, phía tây Nam Môn Sơ mở ra hướng dẫn. Đi trước Mới Điền khu, Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu, tại hướng dẫn bên trên đưa vào Mới Điền khu ba chữ. Nhìn một chút lộ trình, liền lái xe hướng Mới Điền khu đi đến. Đến Mới Điền khu, Cổ Diệu trên tay chu sa bút liền chậm chậm bắt đầu động. Cổ Diệu thấy thế, đi theo đầu bút chỉ phương hướng, cho Cổ Sơ Tình dẫn đường. Hai người tại Mới Điền khu xuyên qua hơn nửa giờ, du động không chỉ đầu bút, rốt cục dừng lại hoạt động dấu hiệu. Cuối cùng dừng tại một chỗ khu biệt thự bên ngoài. Biệt thự này nhóm có cái rất để cho người ta mơ màng danh tự. Xe vừa tiếp tiến khu biệt thự, liền xuất hiện mấy cái đặc biệt dễ thấy chữ lớn, gió xuân một độ. Biệt thự này khu trị an quản lý tương đối nghiêm khắc. Cổ Sơ Tình huynh muội xe vừa ngang nhiên xông qua, phòng an ninh liền có người tới hỏi thăm. Money, các ngươi tìm ai? Bảo an đánh giá lạ, lẫm bảng số xe. Cổ Diệu, chào ngươi, ta tìm Lâm Hồng Cường, ta là hắn đồng học. Cổ Diệu, bảo an nghe xong, tiến phòng an ninh gọi điện thoại xác nhận một chút Cổ Diệu thân phận. Sau khi ra ngoài, liền đem bọn hắn xe bỏ vào. Cổ Sơ Tình nắm lấy tay lái. Ca, tại cái này cư xá còn có người quen a? Cổ Diệu nhẹ gật đầu. Ân, một cái bạn học thời đại học. Bất quá hắn đã tốt nghiệp. Hắn từng nghe cái kia đã tốt nghiệp đồng học đề cập qua. Nói nhà hắn ngay tại gió xuân một độ. Lúc ấy bọn họ tốt nghiệp, còn từng muốn mời hắn cùng đi chơi, nhưng hắn nhân thân thể nguyên nhân cự tuyệt. Bạn học trước kia đều tốt nghiệp 2 năm, có thể hắn việc học nhưng như cũ dừng ở đại học năm 4. Các thân thể chuyển biến tốt đẹp sau, hắn còn phải về trường học lại học nửa năm, sau đó dự định kết nghiệp. Đang khi nói chuyện, Cổ Diệu điện thoại di động vang lên, đứng lên, gọi điện thoại tiến đến. Chính là Cổ Diệu vừa rồi tại gió xuân một độ cửa thuận miệng báo ra Lam Hồng Cường. Cổ Diệu, vừa rồi phòng an ninh nói ngươi tới tìm ta, Ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi. Đầu bên kia điện thoại. Lam Hồng Cường cao hứng thanh âm truyền tới. Cổ Diệu khách khí nói. Thật có lỗi. Ta đến gió xuân một độ làm ít chuyện. Có thể bị ngăn ở bên ngoài. Cho nên liền báo tên của ngươi. Lam Hồng Cường không có vấn đề nói. Không có việc gì. Tùy tiện báo. Đi vào sao? Tiến đến. Tới nhà của ta ngồi một chút. Cổ Diệu cười một tiếng. Chờ ta làm xong việc sau. Sẽ lên cửa quấy giày. Lam Hồng Cường lại nói. Ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Cổ Diệu cầm di động. Dừng một chút. Nói cho ngươi nghe ngóng chút chuyện. Các ngươi cư xá. Đoạn thời gian trước có phải là có cái người chết gọi Chu Lương Tài? Hắn là chết tại Phú Tân. Sơ tỉnh đưa Chu Lương Tài về nhà. Tất nhiên sẽ cùng Chu Lương Tài người nhà liên hệ. Tùy tiện tới cửa. Không chừng sẽ bị Chu gia làm lừa đảo. Có người quen dẫn đường. Gặp mặt, dễ nói chuyện. Lam Hồng Cường hồi tưởng một chút. Chu Lương Tài, ta biết. Ngươi tại cư sáp khu bảng hướng dẫn nơi đó chờ ta. Ta mang các ngươi đi qua. Cổ Diệu, vậy phiền phức ngươi. Cổ Diệu mở miễn đề. Cổ Sơ Tình tự nhiên nghe thấy được bọn họ đối thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn ven đường bảng hướng dẫn tử. Sau đó đem xe đíp khu lái đi. Vừa mở đến bảng hướng dẫn dưới. Liền gặp nơi xa đi tới một cái cao lớn nam nhân. Cổ Diệu quay cửa kính xe xuống. Hướng nam nhân kia vẫy vẫy tay. Cường tử, nơi này. Nam nhân kia nghe được thanh âm. Chân dài một bước. Hướng xe bên này chạy chậm tới. Cổ Diệu, gần nhất thế nào? Lam Hồng Cường người còn chưa tới. Chào hỏi thanh âm trước hết vang lên. Cổ Diệu ôn nhã cười một tiếng. Vẫn là như thế. Ngươi đây, Lam Hồng Cường, tại cha ta công ty đi làm. Xuống xe đi. Chu gia tạ ít khu 13 chàng. Cách chỗ này không có mấy bước. Chúng ta đi đi ngang qua đi. Cổ Diệu xuống xe. Nói cảm ơn. Lam Hồng Cường. Khách khí cái gì? Cổ Sơ Tình tại Cổ Diệu sau khi xuống xe. Tìm cái đất trống dừng xe lại. Sau đó dẫn theo thùng dụng cụ. Đuổi kịp bọn họ. Lam Hồng Cường nhìn xem trong xe xuống tới Cổ Sơ Tình. Thần sắc xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn hỏi. Vị này là Cổ Diệu. Đây là muội muội. Cổ Sơ Tình. Chào ngươi. Lam Hồng Cường thân sĩ hướng Cổ Sơ Tình hỏi một tiếng tốt. Trong con ngươi hiện lên thưởng thức. Nguyên lai đây là Cổ Diệu thường đeo bên miệng muội muội. Chẳng lẽ hắn tổng nhấc lên nàng? Hắn phải có như thế cái xinh đẹp muội muội, cũng sẽ mỗi ngày đem nàng treo ở bên miệng. Cổ Sơ Tình khách khí hướng hắn cười cười. Cổ Diệu vừa đi, vừa cùng Lam Hồng Cường ôn chuyện. Không có vài phút, ba người liền đến Chu gia cửa biệt thự. Lam Hồng Cường đè lên bên ngoài biệt thự chuông cửa. Đây chính là Chu gia. Đúng rồi. Các ngươi tìm Chu gia làm cái gì a? Cổ Diệu, không có gì, bị người cân nhờ, cho hắn nhà đưa chút đồ vật tới. Chuông cửa vang lên, rất nhanh liền có người từ bên trong mở cửa. Mở ra cửa chính là cái trẻ tuổi nàng dâu. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Nhìn xem cửa người xa lạ, tuổi trẻ nàng dâu hơi nghi hoặc một chút. Cổ Sơ Tình tiến lên một bước. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là Chu Lương Tài thân nhân sao? Ta thụ hắn nhờ vả. Cho các ngươi đưa chút đồ vật tới. Cha ta, nữ tử ngẩn người, nhìn về phía Cổ Sơ Tình trong ánh mắt mang theo dò xét. Ba nàng tại 2 tháng trước liền đi trôi qua. Lúc này lại có người nói, nàng thụ hắn nhờ vả, cho bọn hắn tặng đồ. Mấy người này sẽ không phải là lừa đảo đi. Hết chương.